Dị giới chi quang não uy long, quyển 6 chương 40, lực lượng lĩnh vực, góc truyện audio.com. Kế tiếp chính là lực lượng sức mạnh của lĩnh vực, nhìn Tiếu Ân hùng mạnh như vậy, nhất định có thể khiến cho hắn vừa lòng. Ha ha, dao động trong không khí dường như có xu thế càng lúc càng lớn. Một cỗ năng lượng dao động càng mãnh liệt từ trung tâm đồi núi hỗn loạn truyền ra. Tất cả mọi người tiếp xúc với dao động năng lượng này đều có một cảm giác run run phát ra từ đáy lòng. Trong cảm ứng của những cao thủ cửu tinh nơi đây, cho dù là loại biến hóa năng lượng tràn ra ngoài này có thể mang cho bọn họ một cảm giác mới mẻ. Loại cơ hội quyết đấu có thể khiến cho bọn họ tự thân cảm thụ trình độ rất cao này đối với bọn họ mà nói thật sự là quá trọng yếu. Đương nhiên, có thể cảm thụ ra cái gì trong cuộc chiến của cao thủ cấp truyền kỳ vậy cũng không phải bất kỳ kẻ nào có thể nói trước được. Giờ phút này, hai vị ngàn năm truyền kỳ khiến đám cao thủ cửu tinh khiếp sợ này đang dùng trạng thái mạnh nhất giao thủ. Hai người bọn họ tuy rằng bình tĩnh đứng tại chỗ nhưng quần áo trên người lại bay lên, ánh mắt xa xa đối nhau, đều có thể nhìn ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ trong cặp mắt sáng ngời của đối phương. Nếu vô danh đã rời đi, bọn họ tự nhiên không còn kiêng kỵ, trừ việc không sử dụng thủ đoạn cuối cùng là cấm chú ra còn có cái gì không thể thi triển. Về phần vô danh và Uray đứng ở xa quan sát có đột nhiên ra tay hay không, bọn họ cũng không suy xét đến. Cho dù là hai người đó không để ý thể diện ra tay, nhưng nếu không có đả kích uy năng cường đại như cấm chú, muốn đánh chết một vị ngàn năm truyền kỳ trên cơ bản là việc không có khả năng. Nếu hai người kia thực sự muốn phát động cấm chế, như vậy ma pháp nguyên tố biến động trong thiên địa không thể giấu giếm được người khác. Cho nên dưới tình huống như vậy, Tiếu Ân và Joy Desson tự nhiên thả lỏng tâm tư, hết sức tập trung vào chiến đấu. Một tầng lại một tầng năng lượng cường đại ngưng tụ ở mặt đất phía trước Tiếu Ân và tuôn ra như bay va chạm thật mạnh cùng lĩnh vực của Joy Desson. Theo lĩnh vực của hai người tiếp xúc lần đầu tiên đến giờ, hai bên đều cố ý giữ nguyên loại phương thức tỷ đấu kỳ lạ này. Tuy nhiên đến lúc này, ngay khi Tiếu Ân cảm giác còn có lực lượng dư thừa thì Joy Desson đã đạt tới cực hạn. Trong lòng hắn rốt cục luôn trào một cảm giác không tốt. Tiếu Ân này thực sự là một vị mới tiến giai ngàn năm truyền kỳ sao? Không có 10 năm trở lên hắn làm thế nào ngưng tụ loại năng lượng hỗn loạn này làm một thể và thu vào trong cơ thể. Loại lĩnh vực vừa cô đọng thành này, vì sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Chẳng lẽ thời gian hắn cô đọng lĩnh vực không ngờ còn dài hơn mình hay sao? Hai vấn đề này chợt lóe trong đầu Joy Desson rồi biến mất. Hắn rốt cục thở dài một hơi, tính toán ban đầu của mình không có khả năng thực hiện. Muốn bằng vào cường độ cô đọng lĩnh vực để sinh ra lực lượng cường đại áp chế ngàn năm truyền kỳ mới tiến giai, đây là chuyện thường làm của truyền kỳ lâu năm. Năm xưa, vào lúc hắn mới tiến vào truyền kỳ từng bị mấy cường giả trên đại lục này dùng phương pháp này áp chế. Mà năm xưa sau khi Uray thăng tiến, đi du lịch thiên hạ cũng từng bị hắn dùng phương thức này áp chế. Nhưng khi dùng phương pháp này với Tiếu Ân, không những không có hiệu quả đoán trước mà ngược lại có dấu hiệu bị đối phương áp chế tự nhiên là khiến cho vị cường giả đứng đầu đại lục người da đen này sinh ra cảm giác cực kỳ buồn nản. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, là truyền kỳ lâu đời mấy trăm năm, Joy Desson tự nhiên có bản lĩnh độc đáo của hắn. Lĩnh vực của hắn trong nháy mắt cũng đã phân tán ra, một bộ phận lực lượng tiếp tục chống cự chính diện sự xâm nhập tăng mạnh của lĩnh vực Tiếu Ân, mà còn bộ phận giống như bông tuyết bay tán loạn. Loại lực lượng phân tán này giống như con bướm xải cánh, bay về phương hướng Tiếu Ân. Con bướm năng lượng ẩn chứa năng lượng cường đại bên trong, bỗng nhiên che phủ đất trời như viên đạn xông tới trên người Tiếu Ân. Khi những con bướm này đụng vào lĩnh vực của Tiếu Ân, lập tức bùng nổ tung ra. Loại năng lượng bùng nổ này cường đại không ngờ vượt qua rất xa va chạm lĩnh vực lực lượng đơn thuần. Đây là một kỹ xảo, một loại kỹ xảo phân hóa khiến cho một phần lực lượng trong nháy mắt phát huy ra hiệu quả gấp 3 thậm chí càng nhiều. Mỗi khi hắn sử dụng loại kỹ xảo này đều có thể đủ hao tổn rất nhiều lực lượng lĩnh vực của đối phương và khiến cho kết cấu lĩnh vực đối phương rời rạc quấy dày tốc độ và tần suất đối phương hấp thu ma pháp nguyên tố bên ngoài. Ngay khi đối mặt với mấy vị ngàn năm truyền kỳ sống càng lâu đời, loại kỹ xảo này của Joy Desson cũng giúp hắn chiếm được ưu thế rất lớn. Nhưng chuyện khiến Joy Desson nghẹn họng chân chối đã xảy ra. Những con bướm này quả thật bùng nổ, lúc liên tục không ngừng tiếp xúc với lĩnh vực của Tiếu Ân thì bùng nổ. Nhưng lĩnh vực của Tiếu Ân không ngờ lại không có bất kỳ dao động. Lĩnh vực của hắn vẫn ổn định như trước, cho dù bị các loại xâm nhập không ngừng cũng không bị một chút khác thường. Giống như một ngọn núi cao nhất chiếm cứ đại lục, bất kể gió mưa gào thét hay đá rơi như mưa đều không thể tạo thành bất kỳ dao động nào với nó. Sắc mặt Joy Desson nháy mắt trở nên trắng bệch, trong mắt hắn lóe qua một tia kinh hãi. đây là lĩnh vực gì, làm sao còn cứng rắn hơn rất nhiều so với lĩnh vực của tên mai rùa kia. Lúc trước lần đầu tiên hắn sử dụng loại lĩnh vực bông tuyết này, ngay cả lão rùa ở đại lục phía nam đều sợ tránh không kịp. Tên mai rùa có lĩnh vực được xưng là phòng ngự đệ nhất thiên hạ đều cũng phải run rẩy mấy lần trước loại thình lình bùng nổ này. Nhưng hiện tại lĩnh vực Thiếu Ân không chút dao động, điều này cũng làm cho người ta quá mức kinh sợ. Trong nháy mắt, ý tưởng duy nhất trong lòng Duy Desson là có phải Thiếu Ân không phải là loài người, mà là một con ma thú loại rùa. Thiếu Ân tự nhiên không biết suy nghĩ của đối phương, tuy nhiên trong cảm giác của hắn, biến hóa Duy Desson thi triển ra dường như không chút tác dụng. Cái loại lực lượng bùng nổ mềm như bông này đối với lĩnh vực hợp nhất 6 loại thuộc tính của hắn mà nói quả thực là gãi không đúng chỗ ngứa, ngay cả cảm giác như mưa bụi cũng không có. Hơn nữa, vì lực lượng của Duy Desson phân tán không ngờ lại khiến cho Tiếu Ân cảm ứng được đối phương lộ ra một loại sơ hở. Lĩnh vực là một loại lực lượng cường đại vô cùng, nhưng chỉ cần là lực lượng thì nhất định có sơ hở. Lúc bắt đầu, Duy Desson đơn thuần so đấu thuần túy lực lượng lĩnh vực với Tiếu Ân, hai bên mặc dù đang tăng cường lực lượng của lĩnh vực nhưng không hẹn mà cùng giữ cùng một tốc độ, một trình độ thăm dò. Nhưng khi Duy Desson bắt đầu phân tán lực lượng của lĩnh vực liền lập tức bị Tiếu Ân cảm ứng được. Hắn đột nhiên phát hiện, lực lượng của lĩnh vực đối phương không những không tăng lên mà ngược lại dường như suy yếu 3 phần. Gocchuyenaudio.com Căn cứ lần đầu tiên chiến đấu với cao thủ cấp bậc truyền kỳ phải có thái độ thật cẩn thận, Tiếu Ân thật sự hoài nghi D6Y là đối phương đặt bẫy cho mình nhảy vào. Nhưng khi thủ đoạn lĩnh vực công kích bông tuyết con bướm của Duy Desson xuất hiện, cho dù là ngu ngốc cũng hiểu được vì sao lực lượng của hắn bị giảm đi. Dạng này giống như chiến tranh, rõ ràng tất cả mọi người ở một chỗ dùng cứng chọi cứng, nhưng khi một bên muốn đánh bất ngờ, muốn dùng kỳ binh đạt thắng lợi thì nhất định phải rút lực lượng chủ chiến trường. Nhưng nếu bất ngờ tập kích không thành như vậy, lực lượng chủ chiến trường sẽ không khỏi bị tạm thời suy yếu. Ngay tại khoảnh khắc đó, Tiếu Ân phát hiện ra lập tức tiến lên trước một bước. Đây chính là biểu hiện hắn kích động, rõ ràng muốn mở rộng lĩnh vực thì dưới chân lại cũng bước lên một bước. Nhưng chỉ là một bước này, trong mắt Duy Desson liền giống như truy hồn đoạt phách, làm toàn thân hắn đều kinh hoàng. Lĩnh vực của Tiếu Ân trong lúc đó đột nhiên trở nên cường đại, đây là một cảm giác đột nhiên mà đến như Thái Sơn áp đỉnh. Trong lúc hoảng hốt, Duy Desson cảm ứng thấy dường như Tiếu Ân trở thành mãnh thú thời viễn cổ, cái loại toàn thân đầy lân giáp nặng nề như núi chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có khả năng khai thiên lập địa, mang theo khí thế không thể ngăn cản, phảng phất như xe lu lăn tới. Nếu chỉ riêng là khí thế cường đại như vậy còn không đủ để chấn động tâm trí Duy Desson đã sớm cứng rắn như đá tảng. Nhưng đến cùng với khí thế cường đại này cũng là lực lượng thần bí khó lường khủng bố khiến người run sợ tràn ngập như điên cuồng. Trọng kiếm vô phong, đó là bởi vì bằng vào lực lượng của trọng kiếm đã đủ để phá vỡ hết thảy trước mắt. Đối với nó mà nói, chỉ cần có đủ lực lượng như vậy, có lưỡi sắc bén hay không kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Giờ phút này đối mặt với lĩnh vực lực lượng cường đại đột nhiên bùng nổ, Duy Desson rốt cục lĩnh ngộ ý tứ của những lời này. Sau khi sắc mặt hắn biến hóa vài lần, rốt cục bay lên trời, mặc cho lĩnh vực của Tiếu Ân quét ngang qua nơi hắn vừa đứng, nghiền nát khí tức và năng lượng hắn để lại không còn bất kỳ chút nào. Ở cấp bậc truyền kỳ này, tỷ đấu đã phát triển nên đa dạng hóa. Nếu là thù hận không thể bỏ qua tự nhiên là sử dụng cấm chế một trận quyết sống chết. Nhưng nếu chỉ là thăm dò mang tính lễ phép, như vậy hai bên có thể tiến hành lĩnh vực giao phong, đại khái có thể cảm ứng ra thực lực lẫn nhau trong quá trình đó. Đương nhiên giao phong về lĩnh vực cũng không giống với chiến đấu chính thức. Trong cuộc chiến chân chính giữa hai truyền kỳ, mỗi một khoảnh khắc đều có biến hóa khác nhau, hơn xa so với một lĩnh vực có thể bằng được. Cho nên Duy Desson mặc dù đại bại mà chạy trong lần va chạm lĩnh vực thứ nhất nhưng cũng không khiến cho hắn mất đi dũng khí đánh tiếp. Nhưng mà khi Tiếu Ân sử dụng lĩnh vực lực lượng đơn thuần đã phá vỡ phòng ngự của đối phương, áp bạch vị ngàn năm truyền kỳ lâu đời này lui về sau, trong lòng hắn đột nhiên hào khí ngất trời. Dường như cực kỳ can đảm tiếp tục tiến lên trước một bước. Theo một bước này bước ra, khí thế trên người Tiếu Ân như thể càng thêm dày đặc, lĩnh vực của hắn giống như mọc cánh lại một lần nữa tập kích lên Duy Desson đang ở trong không trung. Sắc mặt Duy Desson ngưng trọng vung tay lên, từng tầng vòng năng lượng hình thành trước người hắn, Gocchuyenaudio.com. Những vòng năng lượng này cũng không thuần túy là hình tròn mà bao hàm cả hình bầu dục, nửa hình tròn, thậm chí còn là hình vuông, hình thoi ở bên trong. Những hình dạng vòng năng lượng này cũng không đơn thuần vì đẹp mà đã trải qua nhiều năm thăm dò và nghiên cứu, được Duy Desson tổ hợp thành một thủ đoạn phòng ngự. Bất kể là thuộc tính gì, kết cấu lực lượng thế nào, muốn đột phá những vòng phòng ngự trung cực có thể ứng phó mấy vạn loại tình huống khác nhau của Duy Desson cũng không phải là một việc dễ dàng. hắn có chắc chắn tuyệt đối khi thành lập tổ hợp vòng phòng ngự này. Ngay cả tình huống không thể ngăn cản lực lượng tấn công của lĩnh vực đối phương thì ít nhất cũng có thể lợi dụng kết cấu lực lượng khác nhau trong vòng năng lượng này để dẫn dắt lĩnh vực lực lượng khí thế ngút trời đi nơi khác. Nhưng mà khi lĩnh vực lực lượng đơn thuần tới cực điểm kia của Tiếu Ân tiếp xúc với những vòng năng lượng này, Duyderson mới giật mình phát hiện những vòng năng lượng ngưng tụ mà hắn có hy vọng rất lớn này không ngờ lại không ngăn được. Hoàn toàn không ngăn được. Lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân cứ thế đơn giản đè ép lại, không rườm rà, không có biến hóa, thuần túy lực lượng và khí thế cường đại ép tới. Vòng năng lượng hình tròn giống như bọt khí bị đè tan vỡ, vòng năng lượng nửa hình tròn bị lực lượng cường đại làm đứt ra từng khúc. Vòng năng lượng hình bầu dục căn bản không thể dẫn dắt cỗ lực lượng này đi bất kỳ chút nào, ngay cả một chút năng lượng cũng không đẩy đi đã hoàn toàn bị sụp đổ. Ngay cả vòng năng lượng hình tròn nón giấu bên trong nhiều năng lượng phòng ngự như trong bông có kim cũng vừa tiếp xúc với cỗ lực lượng này đã bị chấn động thành mảnh nhỏ, ngay cả một giây thời gian cũng không chống đỡ được. Hoàn toàn tan biến, cỗ lực lượng này giống như không nói đạo lý chút nào, phá tan tổ hợp vòng năng lượng của Duyderson, thậm chí không giành giật được cho hắn bất kỳ chút thời gian nào. Sắc mặt Duyderson mơ hồ xám ngắt. Nếu đám cường giả cửu tinh trên đại lục người da đen nhìn thấy bộ dạng hắn lúc này như vậy căn bản không dám nhận là quen biết hắn. Tuy rằng lúc này mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ngàn dặm không mây nhưng Duyderson có một loại cảm giác như thân thể ở dưới biển sâu đối mặt với vị cường giả siêu cấp ẩn nấp trong biển rộng. Đó là vào lúc mấy trăm năm trước, hắn vừa thăng tiến truyền kỳ đi du lịch thiên hạ, lần đầu tiên cảm giác sợ hãi, cảm giác đối mặt với cái chết. Mà hiện giờ hắn lại cảm nhận được một lần nữa, nhưng lúc này lại từ trên một người trẻ tuổi, không thể tưởng được lại cảm nhận loại lực lượng cường đại. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, bất chợt thét dài một tiếng, thân hình Duyderson ở giữa không trung thăng lên cao không hề báo trước, không ngờ vọt thẳng tắp lên trên. Ở trên mặt đất nguyên tốt ma pháp tuy rằng không ít nhưng tuyệt đối không dày đặc như ở trên bầu trời cao. Vào lúc đối mặt lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân đã hình thành ưu thế tuyệt đối và khí thế, lựa chọn thứ nhất của Duyderson chính là rời khỏi nơi đây, muốn đoạt trước một bước đến trời cao hấp thu ma pháp nguyên tốt càng thêm khổng lồ, sau khi tập hợp lại sẽ cùng phân cao thấp lần nữa với Tiếu Ân. Nhưng tại khí thế lôi kéo, Duyderson vừa mới làm ra khí thế xông lên cao thì Tiếu Ân cũng đã cảm ứng được. Góc truyện audio.com Kỳ thật cũng không phải tất cả đều là Tiếu Ân cảm ứng được mà là hắn và Nhất Hào liên thủ cảm ứng và tính toán ra. Vào giờ khắc này, phản ứng của Tiếu Ân và Nhất Hào không ngờ hoàn toàn nhất trí. Hai chân hắn khẽ động dưới chân hơi dùng sức đã vọt lên trên giống như tia chớp. Con đường Tiếu Ân xông lên trên không ngờ hướng tới Duyderson đang bay lên ở trong không trung theo khoảng cách ngắn nhất. Một đường thẳng giữa hai điểm. Mà phóng tới, tựa như sự mạnh mẽ của trăm ngàn con trâu đực đang xông tới, tựa như những đợt sóng phủ trên sông, sóng dữ mênh mông. Lại tựa như vầng mặt trời như lửa của ngày hè chói chang tỏa ra ánh hào quang vạn trượng làm người ta loa mắt. Chỉ trong tích tắc Tiếu Ân mượn khí cường đại và lực lượng của thân thể, nhanh chóng rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân lại một lần nữa như núi đè đánh sâu vào gần Duyderson. Lông tóc trên người Duyderson đã dựng đứng lên, thể nghiệm trọn vẹn cảm giác áp bách và nguy cơ của loại lực lượng này. Lĩnh vực lực lượng hùng hậu như núi, khí thế mãnh liệt đơn thuần tới cực điểm cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua. Cho dù lúc hắn đối mặt với vương giả đáy biển được xưng là cường đại nhất trong tinh cầu cũng không có cảm giác vô lực không biết làm gì như vậy. Tuy rằng những thủ đoạn mà Duyderson biết được là rất nhiều, kỹ xảo biến hóa của lĩnh vực mà hắn nắm giữ cũng là thứ Tiếu Ân tuyệt đối không theo kịp. Nhưng khi đối mặt với lĩnh vực lực lượng gần như tờ giấy trắng tinh này, Duyderson lại sinh ra một cảm giác cùng đường, không có sức xoay chuyển. Dường như bất kể hắn thi triển ra kỹ xảo kinh thế hãi tục thế nào đều không thể đối mặt với lĩnh vực lực lượng đơn thuần này. Những thủ đoạn mà bình thường hắn tự phụ trước mặt loại lực lượng thuần túy này giống như là thằng hề, sắp bị nghiền nát không chút lưu tình. Lấy lực phá xảo, Tiếu Ân vậy mà mượn cỗ khí thế cường đại ngay từ lúc đầu không ngừng phát huy lực lượng đơn thuần và cơ sở nhất tới cực hạn. Bất kỳ sự khéo léo nào trước mắt lực lượng tuyệt đối đều tựa như châu chấu đá xe, rốt cục khó mà phát huy ra tác dụng gì. Hơn nữa càng làm cho người ta sợ hãi chính là Tiếu Ân cũng không phải sử dụng khí của lực lượng lớn nhất một cách đơn thuần mà là dựa thế dùng sức từng bước thừa cơ hội trải qua biến hóa đã đạt tới mức độ khí và thế hợp một. Đặc biệt là sau khi đánh tan tổ hợp vòng năng lượng của Duyderson, loại khí thế quyết đánh đến cùng, không tiếc hết thảy đã hoàn toàn hợp làm một với lĩnh vực lực lượng. Trừ khi là lực lượng vượt quá nó gấp 10 lần, nếu không đừng mơ tưởng ngăn cản. nhưng muốn tìm được loại năng lượng càng cường đại hơn loại lực lượng gần như đánh đến điên cuồng này, hiện tại Joy Dyson đã chật vật không chịu nổi sao có thể làm được. Cho dù đổi Joy Dyson thành Hắc Long Vương, lấy cảnh giới ngụy thần của lão cũng không nhất định có thể dùng thực lực cấp truyền kỳ làm được điều này. Nhưng mà chính tại khoảnh khắc này, vị cao thủ đứng đầu của đại lục người da đen hít sâu một hơi. Tâm tình mênh mông của hắn trong lúc nguy cơ này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Dường như Tiếu Ân đang xông ngược lên, thậm chí còn mang cảm giác chết chóc cho hắn cũng không tồn tại. Góc chuyện audio.com, tuy rằng ngay từ đầu hắn đã đi nhầm một bước tới bước đường cùng như bây giờ nhưng chỉ có trong hoàn cảnh này lại khiến hắn có một loại cảm giác đã lâu không gặp. Tinh thần hắn tập trung mức độ cao trên người tản ra một cỗ khí thế gần như thảm thiết rung động vô cùng. Giống như là mãnh thú bị dồn vào bước đường cùng, toàn thân đều là một loại khí tức liều mạng đồng quy vô tận bất chấp tất cả. Gần như trong lúc loại khí tức này của hắn bắt đầu tràn ngập, ma pháp bào trên người cũng giống như được thổi phồng lên, phảng phất như một quả bóng chờ đợi được đánh đi. Nếu 1000 năm truyền kỳ sinh ra liều mạng, như vậy sẽ bộc phát năng lượng lớn cỡ nào? Điều này không ai biết, nếu những người khác ở vào vị trí của Tiểu Ân rất có khả năng sẽ thay đổi sách lược không hề lấy cứng chọi cứng với hắn. Dù sao, chó gấp nhảy tường, con thỏ nóng này cũng muốn cắn người một ngụm. Con giun xéo mãi cũng phải quằn. Huống chi là một nhân vật truyền kỳ đứng đầu, tuy rằng trong lòng Tiểu Ân có kinh ngạc cảm thấy không hiểu chút nào đối với vị cường giả vừa mới chiến đấu không bao lâu đã phóng ra khí tức liều mạng nhưng tâm niệm của hắn không chút lay động. Lĩnh vực lực lượng cường đại kia cũng không chút lưu tình phóng lên cao, phá hủy toàn bộ những thứ ngăn cản ở trước mặt. Ngươi muốn liều mạng, vậy ta liều với ngươi, lấy lĩnh vực lực lượng siêu cấp cường đại đánh tan tất cả những thứ có ý đồ phản kháng thành tro. Phảng phất như sấm mùa xuân cuồn cuộn, Tiếu Ân mang theo khí thế long trời lở đất phóng thẳng lên cao. Mọi người quan sát ở xa xa liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, tia chớp thật lớn cắt qua toàn bộ không trung, rồi tiếp theo là một tiếng sấm nổ long trời lở đất. Dường như nó muốn làm vỡ nát toàn bộ vũ trụ, ma pháp bảo căng phồng kia giống như là châu chấu đá xe bị nghiền dập nát, không còn tồn tại chút nào. Nhưng sau khi thân hình Tiếu Ân xong qua nơi này, trong lòng hắn cũng âm thầm cười khổ. Bởi vì căn bản là hắn không gặp được bất kỳ sự chống cự nào, ma pháp bào căng phồng này không ngờ là vẻ ngoài mạnh mẽ bên trong yếu ớt. Căn bản không chịu nổi một kích, mà bản thân Joy Dyson cũng lặng im biến mất trước mặt Tiếu Ân. Mà lúc này, khí thế Tiếu Ân tích lũy rốt cục như bị kiềm hãm, giống như mãnh hổ vồ mồi lại vồ không trúng, cái loại khí thế trên trời dưới đất suy ngã độc tôn không khỏi yếu bớt 3 phần. Tại một nơi trong không trung cách Tiếu Ân khoảng chục mét, thân hình Joy Dyson rốt cục từ trong hư không xuất hiện. Trên người hắn cực kỳ thảm hại, quần áo vỡ tan hơn nửa, nhìn qua như dân chạy nạn xin ăn đầu đường. Nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ thẹn quá thành giận gì, ngược lại giống như mưa phùn gió xuân, bình tĩnh khiến người sợ hãi. Chỉ có điều, bên dưới bề ngoài bình tĩnh này lại mang theo lực lượng mênh mông không biết nhường nào. Động tác của Joy Dyson cực nhanh, giơ tay run lên một cái, một ma pháp bào kiểu dáng như cũ xuất hiện trong tay, rồi lại vung lên run một cái nữa, chớp mắt mặc áo. Như vậy, trừ tóc hắn có chút tán loạn ra, bất kỳ ai cũng không thể liên tưởng hắn với vẻ bề ngoài thảm hại vừa rồi. Joy Dyson liếc mắt nhìn Tiếu Ân một cái thật sâu, đột nhiên giơ tay. Trong tay hắn có 3 tượng gỗ điêu khắc nhỏ. Hắn cầm 1 tượng gỗ điêu khắc nhẹ nhàng vung lên, bên trên lập tức xuất hiện dao động ma lực khổng lồ. Góc chuyện audio.com. Sau khi rời tay, tượng gỗ điêu khắc này lập tức biến thành một pháp sư giống như Joy Dyson như đúc, nay cả mái tóc hỗn độn cũng không có gì khác. Cổ tay Joy Dyson run lên, lập tức phân ra một thân ảnh, chỉ chớp mắt xuất hiện 3 Joy Dyson độc nhất vô nhị. 4 người này đột nhiên tụ lại cùng một chỗ, dùng tốc độ cực kỳ mau lẹ di chuyển mấy lần cũng không phân rõ thật giả. Tiếu Ân tập trung tinh thần cảm ứng, trong mắt toát ra một vẻ khó có thể tin. Không ngờ hắn nhìn không ra bên trong 4 Joy Dyson này, rốt cục người nào mới là thật. Cảm thụ được khí tức cường đại trên 4 người kia, Tiếu Ân đột nhiên hiểu rõ một chuyện. Những người này cũng không phải hư ảo, nói cách khác Joy Dyson sử dụng không phải ảo thuật. 4 người này quả thật đều tồn tại, tuy rằng Tiếu Ân từng nghe nói qua thần linh có năng lực phân thân và hình chiếu nhưng 1000 năm truyền kỳ lại tuyệt đối không có kỹ năng cường đại như vậy. Nguyên nhân tạo thành hết thảy như vậy hẳn là 3 tượng điêu khắc gỗ vừa rồi Joy Dyson lấy ra. Thật không biết đây là loại đạo cụ ma pháp thần kỳ nào, không ngờ lại có hiệu quả thần kỳ thế này. Nếu có thể chiếm vào tay, phối hợp với ảo thuật của mình không thể nghi ngờ có thể phát huy uy lực càng cường đại hơn. Tuy nhiên ý nghĩ này cũng chỉ chuyển trong đầu Tiếu Ân một chút, theo sau liền tập trung toàn bộ tinh thần. đối mặt 1.000 năm truyền kỳ cũng đủ để người ta phát điên, như vậy đồng thời đối mặt với 4 thì sao? Chẳng sợ biết rõ 3 người trong đó là giả, Tiếu Ân cũng không dám có bất kỳ ý buông lỏng và khinh thường. 4 rồi Dyson kia cũng không tụ cùng một chỗ mà phân ra làm 4, giống như là vây đánh, muốn vây Tiếu Ân vào trong. Nhưng chính vào lúc này, không ngờ Tiếu Ân lại ra tay trước. Hắn bất chấp 4 người này vây đánh mà phất phất tay hướng tới một người trong đó. Lĩnh vực của Tiếu Ân nhanh chóng mở rộng, cái loại khí thế có mặt khắp nơi, không gì không thể phá dường như lại về tới trên người hắn một lần nữa. Đặc biệt phương hướng hắn đối mặt, lĩnh vực lực lượng phảng phất như một vách tường thật dày, mạnh mẽ đẩy lại. Lĩnh vực và kết giới tuy rằng đều là một loại lực lượng nhưng là về mặt khống chế lại có khác nhau rất lớn. Mà đạo sĩ cửu tinh tuy rằng cũng có thể khống chế kết giới lớn nhỏ, thậm chí còn có thể hơi khống chế phương hướng phóng kết giới một chút. Nhưng bọn họ không cách nào làm được kết giới biến thành bất kỳ hình dạng nào. Đó là bởi vì bọn họ còn không thể hoàn toàn cô đọng lực lượng của kết giới. Nếu là có thể cô đọng cỗ lực lượng này tới mức làm theo ý mình, thậm chí là nhân giới hợp nhất có thể hoàn toàn kiềm chế, như vậy có thể xưng là lĩnh vực. Nếu nói lúc trước tổ hợp vòng năng lượng Joy Dyson phóng thích là một trong những kỹ xảo sử dụng lĩnh vực, như vậy giờ phút này rất rõ ràng là Tiếu Ân biến lĩnh vực lực lượng thành một bức tường năng lượng thật lớn đẩy ra ngoài. Tự nhiên cũng là một loại kỹ xảo ứng dụng kỳ dị. Chỉ có điều loại kỹ xảo này tràn ngập khí phách, khí tức kiên quyết một đi không quay về. Sau khi cảm ứng được Tiếu Ân ứng biến, bất kể là Joy Dyson hay là Uray ở xa xa đều hơi chút buồn bực trong lòng. Chẳng lẽ Tiếu Ân không chút quan tâm đến 3 phương còn lại liên hợp đả kích sao? Ngay sau đó, 4 Joy Dyson đồng thời lộ vẻ cười lạnh, trước người hắn nổi lên năng lượng cường đại. Góc truyện audio.com, lĩnh vực lực lượng lại hiện ra hơn nữa, lúc này còn mang thuộc tính đặc thù của hắn. Ở bên trong lĩnh vực C của hắn, vô số ánh chớp tia lửa chớp lóe. Cảm giác âm u giống như mây đen dày đặc trên bầu trời bất cứ lúc nào cũng dẫn tới thiên lôi oanh đình. Cách chương.